Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 456, ta không là địch nhân. Robin, Na, Luffy trở mặt đã nhìn thấy ngã trên mặt đất thoi thóp Nami bọn người. Cảm xúc lập tức biến đến mức dị thường kích động lên. Nhưng là, Katakuri cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Thừa cơ hội này, nhấc chân liền là một cước, đem Luffy lần nữa đá thổ huyết bay ra ngoài. Chẳng những là Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe bọn người trong nháy mắt này đều thất thần, đều bị đối thủ đắc thủ, đều bị đánh hộp máu bay ngược. Hừ, các ngươi nơi nào còn có thời gian đi quản người khác? Trước quản tốt chính mình rồi nói sau. Cracker lấy kiếm xúc địa, hừ nói một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau lưng hắn, Jack ánh mắt hơi có chút bất thiện. Ngô Hoa, Luffy vừa đứng lên, còn chưa kịp có phản ứng chút nào, liền lại bị Katakuri một quyền đánh bay ra ngoài, ho ra đến một ngụm máu tươi. Nami đám người an nguy, thật sâu nhiễu loạn Luffy tâm. Hắn hoàn toàn không có cách nào an tâm tác chiến. Zoro, Sanji, Jinbe đều là như thế. Liền ở cách nơi này một trong biển địa phương, Bạch Thủy cùng A không hẹn mà gặp. Long Nhĩ, Bạch Thủy, ngươi cái tên này, vì sao lại ở chỗ này? A mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Bạch Thủy. Toàn bộ người thân thể đều căng thẳng. Một có bất thường, liền ngay lập tức sẽ đối Bạch Thủy phát động tiến công. Không chỉ có là hắn, Marco, Kim Cương Zozu, Hoa Kiếm Vista đều là một mặt nghiêm túc. Mặc dù khả năng Bạch Thủy rời đi hải quân sự tình còn không có truyền bá ra, nhưng Bạch Thủy cường đại, mấy người này đều rất rõ ràng. Huống chi trên đỉnh đại chiến thời điểm, Bạch Thủy là giết chết dâu trắng kẻ cầm đầu một trong. Nhưng A rất gấp, Luffy nhu cầu cấp bách trợ giúp, hắn không có khả năng ứng đối những cái kia kinh khủng gia hỏa. Cho nên, hắn nhất định phải tinh tường Bạch Thủy ý đồ. Dạng này hắn có thể mau sớm từ Bạch Thủy nơi này thoát thân. Đi trợ giúp Luffy, yên nào, ta đã không phải là hải quân. Cho nên, các ngươi liền không cần dùng loại này đề phòng ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ không cùng các ngươi có cái gì xung đột lợi ích. Thấy mọi người đều là một bộ dáng như lâm đại địch, Bạch Thủy không khỏi bất đắc dĩ liên tục khoát tay, sau đó làm hai tay đầu hàng tư thế, biểu thị mình cũng không có muốn khai chiến ý tứ. Không phải hải quân, là có ý gì? Nghe vậy, A lông mày không khỏi nhíu một cái, không hiểu hỏi, khả năng hải quân bên kia còn không có truyền ra. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta Long Nhĩ Bạch Thủy chính thức thoát ly hải quân. Cho nên, về sau gặp ta sẽ là bằng hữu, mà không phải cái gì địch nhân. Các ngươi cũng không cần loại này đề phòng ánh mắt nhìn ta. Nói thật, ta có chút hoảng. Đối mặt mỉm cười giải thích, A bọn người có chút mộng bức, nhưng không người thả lòng cảnh giác. Ta như thế nào cam đoan ngươi nói là sự thật, vạn nhất ngươi nói là giả đâu? A nhìn chằm chằm Bạch Thủy, mười phần bất thiện mà hỏi. Cái này ngươi muốn là không tin lời nói, ta cũng không có cách nào. Ta đã nói thoát ly hải quân đến cho các ngươi tin hay không, vậy liền không quan hệ với ta. Các ngươi tin hay không, tùy các ngươi, dù sao ta lại không có tổn thất gì. Gặp A không tin, Bạch Thủy nhún nhún vai, cũng không tính giải thích thêm cái gì. Được rồi, cùng ở chỗ này cùng hắn nói mò, còn không bằng đi xem một chút Luffy. Ta cảm thấy giống hắn dạng này cường giả, hẳn là không đến mức nói dối gạt chúng ta. Marco nhìn chăm chăm Bạch Thủy nhìn mấy giây, sau đó nói, ngươi nói cũng đúng. A nghĩ nghĩ, cảm thấy Marco nói cũng có đạo lý, thế là lại nhìn chăm chăm Bạch Thủy nhìn mấy lần, xác nhận thật sự là hắn không có ác ý về sau, lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng thẳng đến Luffy vị trí mà đi. giữa người và người, làm sao lại không có điểm tín nhiệm có thể nói đâu. Thấy thế, Bạch Thủy bất đắc dĩ giang tay, sau đó thở dài nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.